Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 373, chương 368, thừa nhận. Canh 4, An Vương trầm ngâm một lát, chậm rãi gật đầu nói. Mà thôi, xem ở bọn hắn có tình có nghĩa phân thượng, miễn đi trách phạt, các ngươi tự tiện xuất phủ, mỗi người phạt 1000 lượng bạc, nếu có lần sau, trục xuất phủ đi, là, Vương gia. Trịnh Lập Đức cung kính đáp, không dám lộ ra không cao hứng thần sắc. An Vương thản nhiên nói, ta như vậy phạt, có phải hay không mọi người không phục? Không dám, Trịnh Lập Đức vội nói. An Vương nói, nếu là tùy tiện bất cứ người nào đều có thể điều động các ngươi. Ta muốn ngươi có làm được cái gì? Không có lần tiếp theo. Vâng, Trịnh Lập Đức cung kính đáp. An Vương khoát khoát tay. Thần sắc có chút buồn ngủ, Trịnh Lập Đức thận trọng lui lại, ra thư phòng, lại thêm thư thả một hơi, cảm giác sau lưng đã ướt đẫm, dính hồ hồ khó chịu. An Vương quay đầu nhìn về phía Hư Ninh, tôn giả, an nguy của ta liền nhờ cậy. Hư Ninh hợp thập thi lễ, vương gia, kia người ngủ sau đó, ai tới làm chủ? Tống Lưu Ảnh thon dài lông mày nhẹ trao lại, nhàn nhạt vấn đạo. Nàng không còn đề Sở Ly sự tình, phủ phía trong hết thảy không được vọng động, đừng cho người ra ngoài. An Vương từ tốn nói, cẩn thận Thành Vương phủ người. Thành Vương này người nghe nói ngang ngược, không ai dám trêu chọc. Tiết Ngưng Ngọc khẽ nói, hắn muốn thực chọc tới trên người chúng ta liền nhẫn nhịn, lấy ẩn nhẫn là hơn. An Vương thở dài, ở bên ta thương thế khôi phục lại nói. Vương gia đến cùng khi nào có thể tốt, cấp cái lời chắc chắn. Tiết Ngưng Ngọc khẽ nói. An Vương trầm ngâm một lát, lắc lắc đầu nói. 1 tháng, phủ bên trong việc lớn việc nhỏ, các ngươi có thể thương lượng đi, nhưng không được để hộ vệ xuất phủ, bảo vệ chặt môn hộ là được. Ngoặc kép, tốt a, hai nữ chậm chậm gật đầu. Bảo vệ chặt môn hộ, cái này không khó. Thật làm cho bọn họ phái người đi làm việc, cũng là làm khó bọn họ. Tiết Ngưng Ngọc nói, vương gia, thực tế không được, ta để đại ca tới trấn thủ vương phủ đi. Tuyệt đối không thể. An Vương biến sắc, tinh thần hắn ngày càng nhiều buồn ngủ, không đánh nổi tinh thần đến, vẫn miễn cưỡng thuyết đạo. Đại ca ngươi vừa đến, ta là có miệng nói không rõ, hoàng tử không thể cùng quân đội có dính dáng. Đây là chiều bên trong tối kỵ, ngươi tuyệt đối không thể mời ngươi đại ca tới, nếu không liền là hại ta. Đều lúc này, còn nghĩ những thứ này. Tốt a, Tiết Ngưng Ngọc khẽ nói. Vậy liền để Tống tỷ tỷ đại ca tới. Cũng không thành, An Vương cố gắng mở to mắt, nói, mọi vật hai người các ngươi thương lượng đi, bảo vệ chặt môn hộ, chớ chọc nhiễu loạn liền đi, có phiền phức trước ẩn nhẫn. Ta tỉnh lại lại xử trí. Đúng, hai nữ không thể làm gì gật đầu. An Vương lại nhịn không được nặng nề mí mắt, lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say. Tôn giả, vương gia khi nào biết lại tỉnh? Tống Lưu Ảnh hỏi. Hư Ninh hợp thập nói, 3 canh giờ có thể tỉnh lại. Hai vị vương phi không cần ở đây trông coi. Vương gia tỉnh lại, ta sẽ phái người thông truyền. Tống tỷ tỷ, ngươi về trước đi nghỉ ngơi đi, ta ở chỗ này trông coi. Tiết Ngưng Ngọc nói. Tống Lưu Ảnh nhẹ gật đầu. Tốt, ta ban đêm tới. Sở Ly trở lại Thiên Xu viện lúc mặt trời chiều ngã về tây, nhuộm đỏ tiểu viện. Tiêu Thi nửa dựa nửa nằm tại giường bên trên, tuyệt mỹ khuôn mặt giống như cười mà không phải cười. Thu Thủy Kiều sóng mắt trên dưới quan sát hắn, tại dưới trời chiều câu hồn nhiếp phách. Sở Ly đi tới gần. Thế nào? Tiêu Thi hừ một tiếng, liếc xéo hắn, vừa lớn làm náo động đi. Sở Ly bật cười nói, ta đại tổng quản vị trí mất đi. Ân, Tiêu Thi mặt ngọc trầm xuống. Sở Ly nói, An Vương tỉnh lại, trách ta tự tiện điều động hộ vệ xuất phủ, rút lui ta đại tổng quản, lui về phía sau liền có thể an tâm nán lại bên này. Vô sự một thân đơn giản, khẩu thị tâm phi. Tiêu Thi lườm hắn một cái khẽ nói. Hắn ngược lại đủ quả quyết. Nàng cảm thấy đổi thành chính mình là An Vương, cũng biết rút lui Sở Ly. An Vương một bộ mê phủ bên trong liền cái này đại tổng quản lớn nhất, mà hắn lại là cừu nhân, có thể nào mặc cho hắn làm ẩu? Rút lui tốt nhất, bây giờ bất thành, sau đó khôi phục lại là được. Thêm những đền bù chính là, loại này đơn giản ngự hạ chi thuật An Vương hẳn là thông hiểu. Sở Ly cười nói, hắn có kiêu hùng chất, đáng tiếc, chấm ngoặc kép, hắn lắc đầu nở nụ cười. An Vương như tại lần thứ nhất khi tỉnh lại, rút lui trước chính mình đại tổng quan, cũng sẽ không có chuyện phiền toái gì. Mọi người nhiều lắm là nghị luận một phen, không biết nhiều lời, càng sẽ không đồng tình hắn, kính trọng hắn, đáng tiếc thời cơ lóe lên liền biến mất. An Vương không có thể bắt trụ cơ hội, để cho mình có biểu hiện cơ hội, hảo hảo đón mua một phen nhân tâm. Dù cho An Vương hiện tại chết rồi, chính mình cũng có đầy đủ uy vọng có thể trưởng khống toàn phủ, sẽ không xảy ra nhiễu loạn. Tiêu Thi nói, ngươi liền cam tâm để hắn rút lui, hủy bỏ liền rút lui a. Cái này đại tổng quản cũng là hữu danh vô thực, hiện tại hữu thực vô danh mà thôi, càng tốt hơn. Sở Ly cười nói, Tiêu Thi bật cười, còn hữu thực vô danh đâu, thổi a ngươi. Dương Nhứ ở một bên hé miệng cười nói, tiểu thư, tổng quản kia lời nói chúng ta đều nghe được tâm lý thật ấm áp, mọi người khẳng định là tâm hướng về tổng quản nói chuyện mọi người cũng biết nghe, ngây thơ. Tiêu Thi ngang nàng một cái nói, bọn hắn càng nghe An Vương, khỏe rồi, quan bị mà thôi thì thôi a, ngươi kia đại tổng quản xác thực không có ý gì. Đang nói chuyện, Tống Lưu Ảnh một bộ xanh nhạt quần áo, vàng châm cài tóc run rẩy, tha thướt tới, đại tổng quản, vương gia trọng thương, tâm tình không tốt. Tống Lưu Ảnh mỉm cười nói, khó tránh khỏi biết đi cực đoan, đại tổng quản thứ lỗi. Sở Ly lắc đầu cười nói, Tống Vương Phi, kỳ thật vương gia quyết định không có gì sai, ta cũng không oán vương gia. Ân, Tống Lưu Ảnh kinh ngạc, Sở Ly thở dài, ta cùng vương gia ân oán vương phi không biết a. Gì đó ân oán? Tống Lưu Ảnh hiếu kỳ hỏi. Nói đến, vương phủ giờ đây thực lực giảm xuống, cũng là của ta tội trạng. Sở Ly lắc đầu thở dài, lúc trước vương gia tại đón dâu trên đường xếp đặt một kế, để vương phủ 10 cao thủ đóng giả thành thích khách chính ám sát. Ta tương kế tựu kế, đêm này 10 cái thích khách giết, vương gia có thể nào không trong lòng còn có khúc mắc? Kia 10 tên hộ vệ là đại tổng quản ngươi giết? Tống Lưu Ảnh kinh ngạc hỏi. Sở Ly cười khổ nói, lúc ấy mang lấy quốc công phủ hộ vệ làm, không hỏi bọn hắn thân phận, trực tiếp giết. Vương gia có nỗi khổ không nói được, trách không được vương gia một mực nhìn ngươi không vừa mắt đâu. Tống Lưu Ảnh giật mình đại ngộ, lắc đầu thở dài, kia là 10 cái thiên ngoại thiên cao thủ a, vương gia thế nhưng là đau lòng được ngủ không yên, nói là phá hư đại sự của hắn. Sở Ly nói, vương gia không có đem ta làm thịt, đã coi như là khoan hồng độ lượng. Tống Lưu Ảnh bất đắc dĩ nhìn xem hắn, ai, ta vốn cho là có thể khích lệ vương gia đâu, nhìn lại không có biện pháp. Hắn hiện tại một mực tại lo lắng vương gia muốn âm thầm hạ thủ diệt trừ hắn đâu. Tiêu Thi giống như cười mà không phải cười, lần này an tâm. Tống Lưu Ảnh trầm mặc không nói, dù sao vợ chồng vài chục năm, nàng hiểu An Vương tính cách, tuyệt không phải khoan hồng độ lượng người. Sở Ly làm ra loại này sự tình, sợ là thành vương gia cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, nhất định sẽ nghĩ biện pháp giết hắn. Đại tổng quản, nếu không, ngươi vẫn là trở về quốc công phủ đi. Tống Lưu Ảnh thở dài, tội gì chuyến bên này vũng nước đục. Sở Ly nhìn một chút Tiêu Thi, nhị tiểu thư một người ở đây, ta thực tế không yên lòng. Vương phủ không có ngươi nghĩ đáng sợ như vậy. Tống Lưu Ảnh a cười nói, ngoại nhân không hiểu rõ, cảm thấy vừa vào hầu môn sâu như biển, vương phủ bên trong cũng nhất định nguy hiểm trùng điệp. Kỳ thật nào có phức tạp như vậy. Sở Ly cười cười, dưới cái nhìn của nàng trong vương phủ một mảnh yên tĩnh, nhưng nguy hiểm thường thường liền ẩn tại loại an tĩnh này bên trong. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022.